Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 181, ôn tuyền thủy hoạt 2, góc truyện audio.com. Mặc Yểm khẽ ngưng pháp chú trong cơ thể, liền đến chỗ Bạch Bạch ôn tuyền bên cạnh Ngọc Sơn Cốc. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Mặc Yểm không khỏi vạn phần may mắn giữ nàng ở lại một ngày, nếu như vừa rồi để cho Minh Ất đem nàng quay về thiên đình, bản thân không được nhìn cảnh đẹp như vậy. Chung quanh tràn ngập hơi nước mê muội, cảnh trí gần đó được phủ lên tựa như ảo mộng, hương hoa tươi mát bị nhiệt khí bao phủ cũng trở nên kiều diễm hơn. Thiếu nữ xinh đẹp kia làm cho hắn ngày đêm mong nhớ ngồi dựa ở trong ôn tuyền, hơn phân nửa thân thể ngập trong suối nước, chỉ lộ ra bả vai bạch ngọc nõn nà loại khéo đưa đẩy, cổ mảnh khảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ động lòng người, cùng nửa phần trước ngực rất tròn đẫy đà, tóc dài màu nâu như tơ lụa phiêu đãng trên mặt nước, thân thể xinh đẹp thấp thoáng dưới nước như ẩn như hiện càng mị hoặc. Bạch Bạch ở trong suối nước đã ngâm một lúc, trên người bị nhiệt khí phủ lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhắm mắt lại tựa hồ đang trong mộng đẹp, không hề phòng bị trước mặt Mặc Yểm, như một cây đào mật ngọt ngào mê người. Một giọt nước từ trên sợi tóc nàng chảy xuống, một đường theo gương mặt của nàng đến khóe môi, cằm, cổ, chỗ lõm xương quai xanh di chuyển nửa vòng, rốt cục theo da thịt trước ngực nàng trượt xuống, lạc trong mặt nước biến mất không thấy. Mặc Yểm thấy không nỡ rời mắt, vài bước đi đến bên cạnh suối, quả nhiên thấy quần áo Bạch Bạch gấp để ở một bên trên tảng đá lớn, cơ hội tốt như vậy, muốn trong lòng có thể không loạn tất không phải nam nhân bình thường. Hai, ba nhát cởi quần áo trên người ném tới trên đá, Mặc Yểm vô thanh vô thức đi vào trong ôn tuyền, ý định cấp cho tiểu hồ ly thân yêu của mình một cái kinh hỉ. Bạch Bạch vừa rồi mặc dù không có đáp ứng yêu cầu tắm uyên ương của Mặc Yểm, nhưng xác thực đối với việc ngâm nước động tâm, dùng thân hồ ly tắm một thân da lông ẩm ướt không thoải mái, cho nên sau khi Mặc Yểm cùng Minh Ất rời đi, Bạch Bạch chạy đến nơi đây hóa ra hình người ngâm nước đã nghiền. Thời gian tắm ôn tuyền lâu, dễ dàng làm cho người ta toàn thân vô lực hỗn loạn, Bạch Bạch ngâm lâu bất chi bất giác ngủ quên, kết quả để cho Mặc Yểm chiếm đại tiện nghi đến tìm nàng. Đọc truyện online tải, bản thân mơ cùng yêu quái đấu pháp chiếm thượng phong, còn không kịp cao hứng, yêu quái đột nhiên phấn khởi vồ đến, đem thân thể của nàng gắt gao cuốn lấy, một ngụm cắn lấy môi của nàng. Bạch Bạch chấn động trợn mắt tỉnh lại, đã thấy thực sự có người đang cắn môi của nàng, công kích nàng, gương mặt tiểu tử cơ hồ dán vào nàng, cho dù mở to mắt cũng thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng mùi hương quen thuộc vô cùng, đủ để cho nàng lập tức kịp phản ứng yêu quái này đến tột cùng là từ phương nào tới. Là Mặc Yểm thừa dịp nàng đang ngủ đánh lén nàng sao? Đôi môi nóng rực của nàng, cẩn thận mút lấy, cảm giác ngứa tê dại đúng là nàng thích nhất, hắn lại đang cùng nàng chơi hôn nhẹ, nhưng lần này dường như đặc biệt kích động, Bạch Bạch cảm thấy cánh môi bị hắn khẽ cắn liếm láp đều trở thành loại điểm tâm mỹ vị, trên môi mẫn cảm mỗi một chỗ đều cùng hắn thân mật, khó có thể hình dung nhiệt năng thân mật thoáng cái chinh phục tất cả kháng cự ý chí của nàng, khiến nàng thầm nghĩ đắm chìm trong khoái cảm gắn bó chơi đùa. Mặc Yểm giống như người khác đã lâu đột nhiên tiếp xúc đến nguồn nước không biết. Góc truyện audio.com, chán ghét dây dưa, tìm lấy mỗi một phần môi ngọt ngào của Bạch Bạch trò chơi hôn nhẹ rõ ràng còn có thể càng thâm nhập chút ít, Bạch Bạch chút bất chi bất giác nâng hai tay lên, gắt gao ôm cổ Mặc Yểm, chủ động mở môi anh đào ra, lớn mật thò ra lưỡi đinh hương câu dẫn, ý đồ kích động, đối phương càng phản ứng kịch liệt. Hành động này lập tức được Mặc Yểm hưởng ứng tích cực, đầu lưỡi của nàng dường như lập tức bị đối phương quấn lấy, sau đó tất cả quyền chủ động liền toàn bộ chuyển giao cho nam nhân này hôn thật sâu môi của nàng. Bạch Bạch cảm thấy như là mình phiêu du ở trên đám mây, vốn nước ở ôn tuyền nóng thổi khí bay lên, nhiệt độ cơ thể tựa hồ cũng trở nên nóng bỏng. Cách chương.